Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, 027 học tập. Thẩm Triệt mặt có trần trờ. Tiểu lão hổ này nửa văn nửa bạch nói lý giải lên không uổng lực. Hao tâm tốn sức, không nghĩ ra thấu, Hà Nhã thấy hắn không rõ nguyên do bộ dáng. Không khỏi thầm than, đây là đồng đội ngu như heo a. Dù sao nàng lời nói lực nơi này không làm gì trong lồng heo chuyện này. Liền tính làm, tưởng đem nàng trong lồng heo cũng đến có cái kia bản lĩnh. Như vậy tưởng tượng, trong lòng kia một chút rối rắm toàn bộ tiêu tán. Trong lòng dư lại chính là đối ba lần bốn lượt khiêu khích chính mình Ngọc Nghiên lửa giận Hà. Gia bại, không phải đệ nhất tao ngộ đến chuyện này. Chu gia như vậy, tạm thời lộng không đến. Ngọc Nghiên như vậy. Có thể không loát thoạn, đều không phải nàng, Thẩm Triệt lấy rượu thuốc trở về gặp đến chính là tiểu lão hổ ngồi xếp bằng. Ngồi ở trên giường đối với Tống Gia Nam đối tử phát ngốc. Hắn trong lòng lược có khẩn trương, kia mặt trên lệnh viết một hàng, chính là hắn làm, bất quá là bắt chước Tống Gia Nam bút tích, lại không biết tiểu lão hổ như thế nào đánh giá. Nhưng, như vậy tốt thơ cùng như vậy trình độ đối tử có lẽ căn bản không phải tiểu lão hổ làm ra tới, Thẩm Triệt hoàn toàn tưởng chật, Hà Nhã tưởng căn bản không phải này đó, ở Thẩm Triệt rời đi này một lát, nàng trong đầu đã qua ít nhất 99 loại giết chết Ngọc Nghiên phương pháp. Bất quá cảm thấy nào một loại đều không đủ thảm thiết ân. Ta không thể giết chết hắn. Hắn không phải cảm thấy ta đạp hư nhà hắn nhị ngốc tử sao? Ta phải lưu trữ hắn chậm rãi nhìn nhị ngốc tử đối ta khăng khăng một mực. Làm trâu làm ngựa, Hà Nhã mãnh vừa nhấc đầu, vốn dĩ tròn tròn đôi mắt đột nhiên kéo trường, tễ thành một cái dơ lên rảo hoạt đường cong, hiện ra quang làm Thẩm Triệt cơ linh linh mà đánh cái dùng mình, đây là muốn ra cái gì chuyện xấu? Chuyện xấu lại đại, hắn cũng đến hầu hạ. Tay không lắm thuần thục mà đi giải tiểu lão hổ xiêm y. Đập vào mắt một mảnh ô thanh thật đúng là dọa Thẩm Triệt nhảy dựng. Đâm cho còn rất tàn nhẫn, nhan sắc ghi rằng đáng sợ, xúc cảm lại cực tinh tế, như vậy thân mật mà tiếp xúc, lại nghĩ vậy mấy ngày tới hai người từ chi tiếp xúc. Thẩm Triệt chỉ cảm thấy hô hấp nhiệt lên, chóp mũi thượng cũng đột nhiên nhiều một cây tóc, ngứa đến hắn khó chịu. Lại không dám đi phất, sợ bị tiểu lão hổ phát hiện hắn khác thường, Tống Gia Nam cũng liền này trình độ. Còn dám cùng ta ra đề mục, thật là không cắn người cầu hạt kêu to, Hà Nhã vẫn chưa chú ý tới Thẩm Triệt dị thương. Bất quá câu này nói ra, Thẩm Triệt tay nghe ở, hắn cái kia đối tử, cũng nhập không được tiểu lão hổ mắt, lại mặt điểm, ta thật sợ thương đến thận, cái này ý cảnh quá kém. Cái này miễn cưỡng có thể, nhưng, ngoa kép, học bá luôn có chút cổ quái, tỉ như nói luôn là lo lắng thận, có thể xem nhẹ, Thẩm Triệt vội hỏi, Nhã Nhã nhưng có tưởng tốt về dưới. Hà Nhã, rốt cuộc chờ đến ngươi hỏi, tỉ hôm nay liền phải trấn trụ ngươi, ai? Nói thật, cái này vế trên không phải ta làm. Hà Nhã thở dài, Thẩm Triệt trong lòng tức khắc khoan khoái. Tiểu lão hổ như thế nào sẽ là kia khối liêu? Vạn nhất thật như vậy có tài. Hắn làm sao bây giờ, nhưng ta cũng làm một cái. Người giúp ta cân nhắc vì phu cũng không am hiểu đối nghịch. Bất quá Nhã Nhã nếu là muốn cho ta giúp đỡ ngẫm lại tự nhiên tòng mệnh, mau tới đi. Làm ra nhạc một nhạc ta cảm giác không tốt lắm. Vũ vũ phong phong hoa hoa diệp diệp hàng năm mộ mộ chiều chiều. Thẩm Triệt, đối trận tinh tế, lưu loát dễ đọc, ý cảnh tuyệt đẹp, có thể nói tuyệt phối, Hà Nhã, Triệt lang, ta cái này còn có thể đảo niệm Nga, người thử xem mơ siêu đầm Triệt, ta cảm giác thực trầm trọng. Hà Nhã eo như nhục viên tử lời nói, chỉ vì nàng làn da kiều nộn, đâm một khối đó là ứ thanh, cho nên chỉ là nhìn dọa người, ngừng nghỉ một lát, theo thường lệ gian ngoài dùng cơm. Như cũ cũng không có gì quy củ, bốn người ngồi vây quanh một cái bàn, thông thường nếu là đại gia suy bại. Đầu tiên bán đến chính là muốn dưỡng nô tí, trăm triệu không thể phóng này đó nô tí đi ra ngoài kiếm tiền dưỡng ra. Nguyên nhân có nhị, một là chọc người nhạo báng, nhị là tên là chủ tớ, kỳ thật địa vị đã đổi. Thả lúc này chủ nhân ỷ lại với nô bộc, cũng cực dễ kêu lên nô bộc phía trước bị sử dụng cừu hận, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Tỷ như Nhục Viên Tử như vậy trung phó, đến nỗi Ngọc Nghiên, chỉ là đối Thẩm Triệt thôi, nếu không phải e ngại Thẩm Triệt còn giữ gìn chính mình. Nhìn dáng vẻ đều phải đánh lên đây, Hà Nhã nghe Ngọc Nghiên chèn ép. Trên mặt cũng không không vui, ngược lại dùng cái muỗng múc một cái muỗng tiểu tô thịt đặt ở Ngọc Nghiên trong chén. Ôn hòa nói, ta biết ta trước kia làm không tốt, từ nay về sau, ta nhất định hảo hảo phục hầu lão gia. Ngọc Nghiên kinh ngạc không cần che giấu. Nghe Thẩm Triệt cùng Hà Nhã hai người ngươi một câu ta một câu, Nhã Nhã. Người đã thực hảo, Triệt lang, ta về sau sẽ đối với ngươi tốt. Ngọc Nghiên yên lặng bưng lên chén, đi đến ngoài cửa ngồi xổm dưới mái hiên ăn đi, Nhiên. Ngọc Nghiên chỉ là tạm thời ngừng nghỉ, cơm bế vào Hà Nhã mệnh Nhục Viên Tử thu thập ra tới Tây Gian. Một cái mũi khinh thường, này cũng kêu thư phòng, tư là phòng ốc sơ sài, duy ngô đạo đức cao sang. Này gian phòng sách về sau đã kêu làm phòng ốc sơ sài như thế nào? Thẩm Triệt liên thanh tán thưởng, Ngọc Nghiên đem mặt chuyển tới một bên, lệnh tìm cơ hội, Nhục Viên Tử đem đèn dầu chọn đến lượng lượng. Xoay người lại, tiểu thư, chính là người không biết chữ A. Ngọc Nghiên, bánh trôi tỷ quả thực chi kỷ, chúng ta lại có thể cùng nhau vui sướng mà chơi đùa. Thẩm Triệt điểm khả nghi mọc thành cụm. Tiểu lão hổ biểu hiện vô luận như thế nào cũng không phải không biết chữ. Hà Nhã, Nhục Viên Tử ngươi chính là chuyên nghiệp phá đám. Nhục Viên Tử làm lơ Hà Nhã nộ mục nhìn nhau. Quan trọng là cảm thấy tiểu thư này sạp phô lớn. Tùy tay từ trên án thư trừ một quyển, mở ra tới, tùy ý một lóng tay. Đây là cái gì tự? Như thế nào đọc? Hà Nhã đầu một cái biến hai cái. Bị Nhục Viên Tử khí. Phá đám hủy đi như vậy hoàn toàn, Nhục Viên Tử, người thực hành, hoặc có người sẽ hoài nghi, nếu ra sao Nhã không biết chữ, vì sao phía trước còn có thể xem hiểu Tống gia nam đối tử. Kỳ thật Hà Nhã xác thật không thấy hiểu, chỉ là kia vế dưới chữ phồn thể nhiều ít nàng cũng có thể đoán được. Chỉ xem kia hình chữ không đúng, mới phán định Tống gia nam căn bản không phải tiêu chuẩn đáp án. Nói đến nơi này, chư vị hẳn là hiểu biết, Hà Nhã không phải không biết chữ, mà là không quen biết đại chu triều chữ phồn thể. Nếu là xem, cũng có thể cân nhắc ra cái đại khái ý tứ, nhưng đến nỗi đọc, kia nhưng thật ra thật sự đọc không ra, kỳ thật không trách người khác. Chỉ đổ thừa Hà Nhã ánh mắt thiển cận, từ sinh hạ tới liền không nghĩ tới chính mình còn có học tập yêu cầu. Hà Thế Bình cho nàng tỉnh những cái đó tiên sinh từng bước đều bị nàng dọa chạy. Đến sau lại, Hà Thế Bình cũng lười đến bước khuê nữ, dù sao không tài mới là đức, lại nói ngày thường nói chuyện cũng không cần phải như vậy văn chiếu chiếu văn viết. Tùy tiện khuê nữ một bên nhi đi chơi, nói ta ánh mắt thiển cận. Ai có thể nghĩ đến mười mấy năm chuyện sau đó nhi. Hà Nhã căm giận oán trách tác giả quân. Sau đó một phách cái bàn, từ nay về sau ta muốn bắt đầu học tập, Thẩm Triệt lại thân đồng, cũng bị Hà Nhã này trước sau thật lớn tương phản làm hồ đồ, Ngọc Nghiên cười hì hì thò qua tới. Phu nhân, muốn hay không tiểu nhân giáo ngài? Hà Nhã, không cần, ta có đại chu từ điển, Ngọc Nghiên, từ điển không giáo âm đọc, Hà Nhã một đốn, nhìn về phía Thẩm Triệt, không cần, ta có Triệt lang, hết chương.